Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 921, 921, gặp gỡ Ida Nayuta H Hybrid Gear Lai Lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu bị không gian bích hất văng ra ngoài rơi xuống bên dưới mà bên dưới là mặt đất. Cậu rơi xuống đất bất tỉnh mà một màn này bị một cô gái phát hiện. Cô gái đi tới nhìn Ryu trên người đầy vết thương nằm bất động trên đất. Phải nhanh đưa cậu ta rời khỏi đây. Nếu không dám Blue Knight xuất hiện thì rắc rối to. Cô gái cứu Ryu không ai khác chính là Ida Nayuta. Mẹ của Ida Reiri và Ida Kizuna, hai nhân vật chính trong thế giới Hybrid XH Magius Academy Atarasia. Ida Nayuta là một thiếu nữ quyến rũ với mái tóc đen dài, đôi mắt xanh đen và một thân hình quyến rũ. Hiện tại, Ida Nayuta chưa có bị ý thức của nữ thần Thanatos chuyển vào trong cơ thể nên vẫn chưa có sự biến đổi. Nhắc đến Ida Nayuta không thể không nhắc đến H Hybrid Gear hay gọi tắt là SSG do Ida Nayuta về sau chế tạo ra được. SSG là một bộ giáp phép thuật cung cấp nhiều khả năng khác nhau cho người sử dụng, tùy thuộc vào mỗi người mà có hình dạng cũng như là tính năng khác nhau. Tổng quát về SSG, một khi có được lắp vào bên trong cơ thể, người dùng có thể tự do trang bị bộ giáp phép thuật này bằng cách gọi tên của co. Tuy nhiên, nếu rút co ra khỏi cơ thể, người dùng sẽ tử vong. Hầu hết những người sử dụng SSG là nữ vì sức mạnh ma thuật lớn hơn ở nữ. Hybrid cao là năng lượng sinh lực của người sử dụng SSG. Khi số lượng đó giảm đến một mức độ nhất định, bộ giáp sẽ biến mất. Sau khi thời gian trôi qua, năng lượng đó sẽ phục hồi. Hơn nữa, có vẻ như cũng có một cách để tăng sức mạnh cho bộ giáp, nhưng điều này vẫn còn ẩn chứa nhiều bí ẩn. Chuỗi Rose mất một thời gian cực kỳ dài để nạp lại các hybrid cao một cách tự nhiên. Trong khi SSG bình thường mất khoảng một tháng để sạc hoàn toàn, thì dòng Rose sẽ sạc lại khoảng 3. Trong thời gian đó, chuỗi Rose sử dụng sinh lực của người sử dụng khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn các SSG khác. Nếu nó đạt đến không thì người dùng sẽ chết. Trong khi loại bỏ co thông thường gây ra cái chết, các phương pháp để loại bỏ nó một cách an toàn mà không làm chết người dùng vẫn tồn tại. Ida Nayuta đã có thể lấy co ra khỏi cơ thể một phi công một cách an toàn nhờ sức mạnh của cô ấy khi chuyển hóa thành Machine God. Quyền hạn và khả năng của SSG. SSG cấp cho người dùng vũ khí, áo giáp và các khả năng khác nhau giữa các co, cả về ngoại hình và hiệu suất cơ bản. Các khả năng thông thường mà SSG mang lại cho các phi công của họ là Enhanced Physical Ability, người dùng được tăng sức mạnh, tốc độ và phản xạ. Nó khác nhau giữa mỗi SSG, từ cấp độ nhẹ đến siêu phàm. Fly, người sử dụng có thể tự do bay trên những quãng đường dài và thậm chí là bay vào không gian vũ trụ. Lightsaber, hàng rào bảo vệ bao quanh cơ thể của phi công. Nó bảo vệ phi công khỏi bất kỳ loại tổn hại nào, ngay cả khi ở trong không gian và đi vào bầu khí quyển của hành tinh. Cell Support, SSG cung cấp tất cả những thứ cần thiết để duy trì sự sống, cùng với tính năng tiết kiệm trực tiếp cho phép người dùng sống sót ở cả dưới nước và ngay cả trong không gian trống. Special Ability, một số SSG có thể cung cấp cho phi công của họ những sức mạnh đặc biệt mà hầu hết SSG không có. Những người trong dòng N có thể kiểm soát không gian theo nhiều cách khác nhau. Armament, SSG thường xuất hiện với vũ khí và áo giáp của riêng họ. Chúng có nhiều kích cỡ, hình dạng, mục đích và màu sắc. Thậm chí một số còn sở hữu khả năng đặc biệt. Tuy nhiên, chúng thường được giới hạn trong một loại vũ khí. Vũ khí của SSG không thể được lấy hoặc sử dụng bởi bất kỳ ai ngoài người dùng thực tế, vì chúng biến thành các hạt mà người khác cố gắng giữ nó. Corruption Armament, SSG dòng Rose có quyền truy cập vào một loại vũ khí hoặc khả năng đặc biệt mạnh hơn nhiều so với vũ khí thông thường của họ. Thông thường, việc tiếp cận Corrupt Armament là rất khó, thường yêu cầu một lượng ma thuật lớn hơn mong muốn của người dùng. Corruption Armament có thể được chia thành 3 loại, có thể là phiên bản mạnh mẽ hơn của vũ khí chính của SSG. Neros cầm kiếm có được một thanh kiếm lớn hơn có thể cắt xuyên bất cứ thứ gì, một loại vũ khí che đậy những gì SSG thiếu. Zero cận chiến nhận được một khẩu đại bác tầm xa mạnh mẽ. Một đòn tấn công đặc biệt với sức mạnh khủng khiếp mà họ chỉ có thể sử dụng một lần. Kuro nhận được một cú đánh ngoan. Kill Crosshead. Trong tất cả các SSG xuất hiện trong nguyên bản cốt truyện, Eros là độc nhất và bí ẩn nhất. Nó thiếu bất kỳ vũ khí nào nhưng có thể sử dụng vũ khí của SSG khác. Hiệu suất cơ bản của nó là khá thấp. Nó dành riêng cho nam giới và sở hữu một khả năng đặc biệt duy nhất cho phép người dùng nạp đầy và tăng sức mạnh cho nó và SSG khác. Ngay cả nó là Corrupt Armament cũng khác với những cái khác mang hình dạng một bộ giáp với khả năng đánh bại các vị nữ thần. Điều này làm cho Eros trở thành SSG yếu nhất và mạnh nhất. Tùy thuộc vào việc nó được sử dụng bởi đúng loại người trong đúng loại môi trường. Mặc dù không bằng Eros, Zekros cũng được coi là đặc biệt trong số SSG. Đó là con đầu tiên được tạo ra để dành riêng cho một người duy nhất. Nó có chỉ số cao nhất vượt qua cả co được tăng sức mạnh và đi kèm với hai vũ khí có sẵn thay vì một. Cả hai đều cực kỳ mạnh mẽ. Machine God Version. Mỗi Machine God đều có dạng SSG độc đáo của riêng chúng. Vượt trội hơn hẳn so với SSG thông thường. Chúng lớn hơn và mạnh hơn rất nhiều so với SSG của con người. Bao gồm các loại lớn như Taros và Demon. Hơn nữa, chúng được tạo ra bởi sức mạnh của chính nữ thần chứ không phải được cài đặt vào chúng khiến chúng trở thành một phần mở rộng của bản thân. Sau khi trở thành nữ thần, Ida Nayuta có thể tăng sức mạnh cho các lõi dòng Rose bằng cách loại bỏ các giới hạn của chúng và cải thiện hiệu suất của chúng mà không làm tăng mức tiêu thụ ma lực. Sau khi được cài đặt lại thông qua Climax Hybrid với Kizuna, SSG cải tiến trở nên giống với SSG được sử dụng bởi nữ thần về ngoại hình và sức mạnh. Tuy nhiên, kích thước lớn hơn là kết quả của sức mạnh của phi công nhỏ hơn so với của SSG. Sau khi thực hiện Harem Hybrid, tất cả SSG được cung cấp năng lượng đều trở lại kích thước ban đầu vì sức mạnh của chính phi công của họ đã tăng lên đủ để xử lý chúng. Ida Nayuta trong nguyên tắc là mẹ của Kizuna và Reiri đồng thời là người giám hộ cũ của En. Người từng nổi tiếng là nhà phát minh SSG trước khi cô mất tích, không rõ lý do, mặc dù động cơ không rõ ràng của cô hầu hết gây ra sự ngờ vực từ các đồng nghiệp của cô. Mục tiêu cuối cùng của Nayuta là trở thành một nữ thần để cô có thể tái tạo các thế giới khi cô thấy phù hợp khiến cô trở thành một trong số ít nhân vật phản diện chính của Hybrid XH Magius Academy Atarasia. Tuy nhiên, sau khi cô ấy dường như đã thành công mục tiêu của mình, cô ấy đã thay đổi rất nhiều và cố gắng giúp đỡ các con của mình và phần còn lại của thế giới trong trận chiến chống lại Deus Ex Machina. Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy và nỗ lực hết mình của mọi người, họ đã giành được chiến thắng và theo mong muốn của Nayuta. Cô ấy bị giết bởi Reiri thay thế vị trí của nữ thần chính làm người quản lý thế giới. Ida Nayuta đang đưa Ryu về căn cứ để chữa trị. Đi được một đoạn thì Nayuta phát hiện những Blue Knight đã xuất hiện thậm chí cả hai con chi. Hét, rất nhiều con Albatos cùng với hai con chi. Hét, Nayuta, Albatos. Là những cỗ máy hình người cao khoảng 10 mét với thân hình mảnh mai và tứ chi có đôi cánh có thể thu gọn trên lưng. Chúng chủ yếu có màu xám ô liu với trán đội mũ. Cánh, vai và chân trống trên đầu gối có màu xanh lam. Họ gần như liên tục được nhìn thấy với súng trường trong tay và luôn đi theo một nhóm. Chi, Hét, là một ma khí khổng lồ hình rồng với chiều dài hơn 60 mét. Giống như tên của mình. Nó có ba cái đầu khổng lồ với sừng đen và đôi mắt đỏ hồng được thêm vào trên cổ gậy dài nhô lên từ cơ thể khổng lồ có màu xanh hoa cà với một cái đuôi dài ở cuối. Chi, Hét cũng có đôi cánh khổng lồ màu hồng ngọc với chiều dài gấp hai lần kích thước của mình. Chân tay của nó bằng cách nào đó không cân xứng với kích thước của nó tương đối mỏng với móng vuốt màu đỏ thẫm trong khi bản thân các chi lại có màu xám đậm hơn. Nayuta lông mày nhíu mày. Nếu nàng bỏ lại Ryu mà trốn đi thì có thể thành công, nhưng nàng theo trực giác thì Ryu có thể giúp nàng trong tương lai. Giờ phải làm sao đây? Ta lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi. Na yêu ta, khụ khụ, cô có thể buông tôi ra không? Như vậy, tôi mới có thể giải quyết bọn chúng được. Na yêu ta giật mình khi có một giọng nói vang lên. Na yêu ta liếc mắt nhìn sang thấy được Ryu đang nhìn mình. Cậu tỉnh lại rồi. Thương thế như vậy không ảnh hưởng đến cậu. Na yêu ta, không có vấn đề gì. Na yêu ta nghe vậy có chút hoài nghi nhìn Ryu nhưng vẫn buông ra. Ryu đứng dậy ngưng mắt nhìn đám Albatross và hai con chi. Hét, Quell Dragon. Ryu hô lên, lập tức toàn thân cậu bao phủ khải giáp, sau đó cơ thể cậu lơ lửng lên. Na yêu ta thấy cảnh này đôi mắt sáng lên. Nàng thấy cảnh này thì trong đầu linh quang lóe lên. Nàng muốn phát triển thêm thì cần phải có vật thí nghiệm cũng như vật mẫu mà Ryu chính là đối tượng của nàng. Thanh Long Yểm Nguyệt Trảm. Ryu cầm ra Táng Thiên Yểm Nguyệt đao hướng về phía hư không Albatross bầy chém ra một đường. Một nhát chém của cậu đủ để tiêu diệt vô số Albatross. Các Albatross cũng bắt đầu phản công lại. Bọn chúng hướng khẩu súng của mình về phía Ryu bắt đầu nã đạn. Một số thì bắn phá về phía Na Yêu Ta. Na Yêu Ta thấy vậy muốn né tránh nhưng sao bằng được hành động của lũ Albatross. Ta sẽ chết ở đây. Na Yêu Ta. Na Yêu Ta nghe được tiếng nổ to nhưng không có cảm giác đau đớn, liền mở mắt ra thấy được một thân ảnh đỏ tươi chắn trước mặt mình. Lúc này trái tim của Na Yêu Ta rung động không thôi. Anh đã cứu tôi. Na Yêu Ta, tôi không thể để cho một mỹ nhân như cô chết được. Ryu vừa nói chuyện vừa chém những viên đạn do Albatross bắn tới. Na Yêu Ta chứng kiến được sức mạnh của Ryu thể hiện. Ryu nhìn thấy một con chi. Hét hành động liền ngưng mắt nhìn. Cẩn thận, chi. Hét có tốc độ lẫn sức mạnh rất cao. Na Yêu Ta, Ryu tập trung nhìn chi. Hét chuyển động. Khi chi, hét lại gần giơ lên chảo của mình hướng về phía Ryu với Na Yêu Ta đập xuống. Ryu đưa lên bàn tay của mình đón đỡ sau đó dùng lực kéo một cái. Chi, hét bị cậu kéo xuống đất sau đó Ryu trở tay chộp vào đầu chi. Hét đập mạnh xuống đất, tay đang nắm Táng Thiên Yểm Nguyệt đao buông ra siết chặt thành quyền. Chấn động chi quyền, Ryu nện nấm đấm mình vào đầu chi. Hét khiến nó gào thét đau đớn sau đó nằm bất động trên đất một lúc. Ryu nhổ Táng Thiên Yểm Nguyệt đao lên bổ một đao. Chi, hét bạo liệt, Ryu ngẩng đầu lên nhìn vẫn có rất nhiều Albatross ở trên bầu trời. Tay nắm Táng Thiên Yểm Nguyệt đao bắt đầu vận lực. Chấn động trảm nguyệt, lưỡi đao của Táng Thiên Yểm Nguyệt đao có khí ép bọc bao phủ. Khi chém ra ngoài hóa thành đao khí màu trắng bay về phía đám Albatross. Không khí nứt ra từng vết nứt rồi bể nát. Sóng chấn động mãnh liệt khiến cho vô số Albatross tại chỗ nổ tung. Chi, hét duy nhất vận án binh bất động cũng không nhịn được nữa mà động thủ. Nó lao xuống như thiên thạch tính ăn thua đủ với Ryu. Trò mèo. Ryu phát động đặc ân thái dương của bản thân. Táng Thiên Yểm Nguyệt đao ở phần lưỡi đao rực lửa lên. Thái dương trảm, Táng Thiên Yểm Nguyệt đao chém xuống tạo thành đao khí đỏ rực bay về phía chi. Hét, trên đường đi mọi vật dưới sức nóng mãnh liệt đều bị hòa tan. Chi, hét ngay trước mặt Na Yêu Ta bị trẻ làm đôi. Ryu thấy tình hình chiến đấu kết thúc liền thu hồi khải giáp quỳ một chân xuống. Cậu vẫn bị nội thương do vụ nổ gây ra khi đi qua không gian bích. Gần đây có chỗ nào để ta có thể nghỉ ngơi không? Có, tới nơi ở của ta đi. Na Yêu Ta, Ryu theo Na Yêu Ta tới nhà của cô ấy trụ lại. Một lần trụ lại cũng là nửa năm. Hằng ngày, Ryu nấu ăn cũng như hỗ trợ Na Yêu Ta nghiên cứu. Na Yêu Ta kể từ khi quan sát Ryu chiến đấu trong đầu không ngừng muốn chế tạo. Cuối cùng nàng cũng thành công trong việc chế tạo ra hát hybrid gear. Có điều Na Yêu Ta gặp phải nan đề đó là làm sao để phi công có thể mặc hát hybrid gear vào. Không thể nào cứ bắt phi công suốt ngày mặc hát hybrid gear. Nè, Ryu, Kun có ý kiến gì về việc thu cất và kêu gọi hát hybrid gear ra mà không cần phải mang theo bên người không? Na Yêu Ta, dễ thôi. cất nó vào một thứ gì đó nhỏ gọn có thể mang theo bên người. Khi cần chỉ việc gọi nó ra thôi. Nayuta nghe vậy dùng tay gõ cằm suy tư. Ryu thấy vậy mỉm cười dùng tay xoa đầu nàng. Well Dragon, Ryu hô lên, sau đó khải giáp xuất hiện rồi theo ý niệm của cậu liền biến mất. Nayuta thấy vậy thì trong đầu nhảy số liên tục cũng nghĩ ra được nơi cất giấu. Hôm sau, Ryu đang nấu bữa sáng thì Nayuta vui mừng từ tầng hầm của mình chạy ra. Em thành công rồi, em thành công chế tạo ra nó rồi. Nayuta vui mừng xòe bàn tay của mình ra. Ở đó có một con nằm trong lòng bàn tay. Thế nó có tên không? Zekros, Nayuta. Nayuta nở nụ cười mở miệng hô to tên SSS Gia trong tay nàng. Ngay lập tức, SSS Gia Zekros có phản ứng lại. SSS Gia Zekros triển khai bao phủ cơ thể Nayuta. Đầu Nayuta có vòng đeo ở giữa là hình trái tim. Hai cánh tay được bao phủ trong găng tay giáp mỏng. Phần ngực được bao phủ bởi áo khoác trắng tách ra ở giữa để lộ phần bụng và ngực. Lớp vải chỉ che đi nhũ hoa để lộ khe ngực. Bên dưới thì phần eo được một đai lưng nối với áo. Bộ phận nhạy cảm được lớp vải che lại. Phần chân cũng giống như hai tay được bao trong giáp trụ. Nayuta, anh kiến nghị em nên thiết kế để mà đưa co vào trong cơ thể phi công. Như vậy, vừa không bị mất trong quá trình chiến giấu đột ngột hết năng lượng vừa có thể triển khai mọi lúc mọi nơi. Anh nói đúng. Nayuta dưới sự trợ giúp của Ryu chế tạo thành công hát Hybrid Gear. Kỳ thật Ryu chỉ là áp dụng kỹ thuật của Taban đã tạo ra bộ giáp chiến đấu ES và kỹ thuật chế tạp 100 mà thôi. Nayuta nở nụ cười tươi mà bước từng bước lại gần, sau đó tựa cả cơ thể mình vào lòng Ryu. Ryu, Kun, trước đây cậu từng nói là nếu tớ chế tạo thành công thì sẽ tưởng thưởng đúng không? Nayuta, thế em muốn thưởng gì? Muốn em đi, Nayuta. Nayuta vừa nói vừa chủ động dâng môi thơm của mình. Ryu cũng không có từ chối mà đưa tay nắm lấy vòng eo thon của Nayuta kéo sát lại cúi đầu tham lam chiếm lấy. Hừm, kỹ thuật hôn của anh. Hừm, thật tuyệt, Nayuta. Hôn nhau thắm thiết một lúc thì hai người Ryu với Nayuta tách môi ra. Khuôn mặt Nayuta đỏ bừng khi được Ryu hôn. Ryu mỉm cười luồng tay của mình lần lượt xâm nhập giao lưu bên trong áo thí nghiệm của Nayuta làm cho nàng miệng phát ra âm thanh gợi dục không thôi. Không ngờ em cũng dâm đãng đấy. Không có. Anh đừng nói. Lung tung. Nayuta, nếu không chịu được thì giải phóng đi. Cần gì phải kiềm nén. Ta. Không. Nayuta. Nayuta chưa nói dứt lời thì cảm giác bên dưới của mình ưa ướt, sau đó đại lượng dâm thủy trào ra ngoài. Nayuta chưa kịp định thần thì Ryu kề miệng tới thổi nhiệt khí vào tai làm cho cơ thể Nayuta rung lên và có thêm dâm thủy chảy ra. Đủ rồi. Anh kích thích quá nhiều. Nayuta đùi không ngừng có nước chảy xuống dưới nên đôi chân không ngừng cạ lấy nhau. Hai tay đưa xuống dưới che lại. Không thể phá. Thân em sao? Nayuta, nếu em muốn thì anh sẽ đúc nó vào trong. Nayuta nhìn côn thịt chà bá của Ryu mà khóe miệng co giật, nhưng trong đầu nghĩ đến kế hoạch điên rồ của mình liền gật đầu. Ryu cũng nhận ra Nayuta có ý định với tinh dịch của mình nhưng cậu không quan tâm. Vậy anh tới đây. Phọt. Côn thịt trực tiếp chui chọt vào bên trong âm đạo thẳng tới tử cung mới dừng lại. Huyết chảy ra ngoài. Nayuta nhíu mày la lên nhưng bị Ryu khóa môi lại. Phạch phạch phạch. To quá. Bót quá. Nó ở bên trong em. Nayuta. Ryu không ngừng nhấp eo để côn thịt di chuyển bên trong. Vì thành âm đạo quá thít nên cậu phải nhấp mạnh mới đẩy côn thịt đi được. Nó thật tuyệt. Cảm giác như đang lên mây. Nayuta, anh không cần. Phải nhấp mạnh. Mạnh vậy đâu. Nayuta phát giác Ryu nhấp eo càng lúc càng mạnh liền mở miệng khuyên canh, hiển nhiên là không được. Tốc độ Ryu nhấp càng gia tăng thêm mà Nayuta càng cảm thụ được thêm khoái cảm. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, không được, trong tư thế, a hát hát hát, này không được, Nayuta hiện tại đang bị Ryu bắt chống tay lên thành giường quỳ ở trên giường. Cậu ở phía dùng tay ôm lấy vòng eo của Ryu đồng thời xoa bóp ngực. Eo không quên làm việc chăm chỉ. A hát hát hát, đổi tư thế đi. Xin anh. A hát hát hát, đấy. A hát hát hát, nó xấu hổ lắm. Nayuta cúi đầu nhìn âm đạo mình đang không ngừng bị côn thịt giày vò ở bên trong mở miệng cầu xin. Phọt, a, anh lỡ ra bên trong em mất. A hát hát hát, sao anh không? A hát hát hát, nói sớm. A hát hát hát, nóng quá. Nayuta cảm ứng bụng mình giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt khi Ryu phóng tinh dịch vào bên trong tử cung. Tử cung khi được bắn vào tinh dịch có chút mở rộng ra. Thành âm đạo vẫn đang co bóp ôm chặt thân côn thịt. Ryu hóa thành lang điên cuồng nhấp eo để mà bắn tinh dịch. Ta bắn, a hát hát hát, nhiều quá, a hát hát hát, không chứa nổi, a hát hát hát, bụng em chứa không nổi nữa. A hát hát hát, a hát hát hát, Nayuta, hắc hắc, em thỏa mãn chưa? Vâng, em thỏa mãn rồi. Nayuta, phạch phạch phạch, phát cuối đây, nhận lấy đi. A a a, Nayuta gào lên một tiếng rồi đổ gục ở trong lòng Ryu. Ryu nhẹ nhàng rút côn thịt ra khỏi âm đạo, nhìn xung quanh bãi chiến trường thì bận rộn một phen mới leo lên giường ôm Nayuta vào lòng. Sáng hôm sau, Nayuta tỉnh dậy không thấy Ryu đâu cả, có chút hoảng hồn. Khi nàng tới nhà bếp thấy một tô cháo mà bên cạnh đặt một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu trắng. Kế bên là lá thư. Nayuta mở ra đọc thì biết vì sao không thấy Ryu đâu cả. Nayuta ăn xong bắt đầu nghiên cứu mà nàng dùng chất lỏng bên trong lọ thủy tinh dùng công nghệ thụ tinh ống nghiệm. Nàng thông qua lá thư được Ryu cho biết muốn mang thai con của cậu tỷ lệ rất thấp nên cậu để lại lọ tinh dịch đã pha loãng nhiều lần. Nayuta thông qua cách thụ tinh ống nghiệm đã thành công tạo nên hai đứa con của nàng và Ryu. Đó là Ida Reiri và Ida Kizuna. Nayuta cũng công bố ra dự án H-Hybrid Gear mà mình nghiên cứu. Ban đầu, dự án H-Hybrid Gear của Nayuta không người chú ý cho tới khi nàng trực tiếp dùng SXS Gear tiêu diệt một binh đoàn Albatross mới được chú ý tới. Nayuta thành lập nên một đội ngũ nghiên cứu và phát triển nhiều SSG trợ giúp nhân loại tiêu diệt lũ Albatross đến từ chiều không gian khác xâm lấn. Nhân loại dần chiếm ưu thế dựa vào SSG nhưng cũng có thương vong. Theo số lượng Albatross và Chi Head cùng Blue Head đổ bộ thì nhân loại cùng Atlantis gằng co lẫn nhau. Cách chương